Chương 854, không cam lòng làm nô 74. Giơ tay vẫy vẫy, ý bảo Bích Oánh tiến lên, Đỗ Chiêu Nghi chủ động đưa tay cầm Bích Oánh song song, dùng chính mình chỉ bụng nhẹ nhàng ma sát một chút Bích Oánh lòng bàn tay cùng chỉ bụng, cảm giác được là một mảnh thô ráp xúc cảm. Đỗ Chiêu Nghi trong lòng đột nhiên tê dần, Bích Oánh là của nàng thiếp thân cung nữ, là nàng từ trong nhà mang vào trong cung, từ nhỏ liền hầu hạ nàng, cùng nàng là cùng nhau lớn lên, vẫn luôn không có nếm qua bất cứ nào đau khổ, làm việc cũng chính là cho nàng đệ cái tấm khăn bưng ly trà trải trải đầu mà thôi. Nói một câu mười ngón không dính mùa xuân nước tuyệt không khoa trương, dưỡng so một ít nhà giàu người ta tiểu thư còn yếu ớt hai phần. Nhưng là từ lúc chính mình thất sủng về sau, hầu hạ nhân chậm trễ không tinh tâm, vì chiếu cố tốt chính mình, trước giờ không làm sống qua Bích Oánh bắt đầu học làm việc, học chiếu cố chính mình. Từng trắng non mềm tay nay thô ráp, trưởng kén lại không oán không hối hận, có thể nói Bích Oánh là chính mình trung thành nhất tâm phúc, nhất có thể tin tưởng người. Đỗ Chiêu Nghi nắm chặt Bích Oánh tay, tâm thoáng chịu đau, nàng không cam lòng chính mình dạng này, nàng cũng luyến tiếc Bích Oánh cái này vẫn đối với nàng trung thành lại tốt tâm phúc, nhưng đây là nàng cơ hội cuối cùng. Đỗ Chiêu Nghi lộ ra cái có điểm cứng ngắc tươi cười, đối Bích Oánh nói, Bích Oánh, ta nhớ rõ, ngươi có cái vẫn đợi ngươi ra cung hảo cưới của ngươi thị vệ tình lang. Cung nữ đều là hoàng thượng nữ nhân, cho nên cung nữ cùng thị vệ là không thể có tư tình, nếu có chính là tội lớn, muốn bị xử tử. Bất quá Bích Oánh đến là cũng không có sợ hãi, nàng đối Đỗ Chiêu Nghi là hoàn toàn không có đề phòng, trên mặt bay lên hai mảnh hường hà, Bích Oánh có chút xấu hổ nói, nương nương, ngài nói cái gì đó, ta cùng hắn còn sớm đâu. Bích Oánh hoàn toàn không có nghĩ nhiều, nhưng là Đỗ Chiêu Nghi lại tại trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, Bích Oánh, ta nhớ rõ, bên người Hoàng thượng Tống Lâm từng tỏ vẻ qua thích của ngươi. Bích Oánh sắc mặt soát một chút liền trắng. Đỗ Chiêu Nghi có chút không dám nhìn Bích Oánh ánh mắt của nàng rủ xuống, hơi hơi nghiêng mặt tiếp tục nói, Bích Oánh, ta không cam lòng, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta lúc này đây, chỉ cần lúc này đây ngươi giúp đỡ ta, ngày sau ta cam đoan ngươi một đời ăn hương uống lạc, làm cho ngươi phong cảnh vô hạn. Mắt thấy Bích Oánh vẫn là không nói lời nào, Đỗ Chiêu Nghi có chút nóng nảy, giọng nói của nàng vội vàng nói, Bích Oánh, coi ta như van cầu ngươi, ngươi giúp ta một lần, ta đã có một cái kế hoạch, chỉ cần có thể thành công, ta chính là hoàng hậu. Bích Oánh, ngươi suy nghĩ một chút ta, nếu ta trở thành hoàng hậu, về sau ngươi muốn gả cho tuyếp đàn ông như thế nào đều có thể, Tống Lâm hắn chỉ là cái thái giám, hắn lại không thể đem ngươi thế nào, không ảnh hưởng ngươi gả cho người. Ngươi chỉ cần hơi chút đáp lại một chút hắn, để cho hắn giúp một tay, ngày sau ngươi xuất giá thời điểm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần làm cho ngươi một đời áo cơm vô ưu đồ cưới, còn có thể thỉnh cầu hoàng thượng mở miệng vì ngươi tứ hôn, cam đoan ngươi tương lai nhà chồng không dám bắt nạt ngươi nửa phần. Bích Oánh, ngươi giúp ta đi, ngươi chỉ cần cùng Tống Lâm hư tình giả ý một đoạn thời gian là được rồi, ngày sau vinh hoa phú quý liền dễ như trở bàn tay. Đỗ Chiêu Nghi lời nói nhượng Bích Oánh ánh mắt lóe lóe, nhưng nàng vẫn không có nói chuyện, mắt thấy Bích Oánh thái độ đã có chút buông lỏng. Đỗ Chiêu Nghi vội vàng tăng lớn khuyên bảo cùng hứa hẹn cường độ, rốt cuộc trải qua một trận trong lòng dãy rua, Bích Oánh vẫn là nhắm mắt lại, gật đầu bất đắc dĩ. Xuân Tế, là đại sự quốc gia, khẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa hoa màu được mùa thu hoạch dân chúng an cư, đặc biệt năm nay Hoàng thượng còn tính toán đối Tây Bắc dị tộc động binh, cho nên cái này Xuân Tế còn gánh vác khẩn cầu chiến sự thuận lợi ý tứ, bởi vì Hoàng thượng đã muốn quyết định, Xuân Tế sau liền động binh. Xuân Tế luôn luôn là từ Hoàng thượng Hoàng hậu dẫn đầu tổ chức, Hoàng thượng dẫn dắt thần tử, Hoàng hậu dẫn dắt mệnh phụ, phân tế thiên, Hoàng đế phụ trách dẫn dắt đại thần tế tự thượng thiên, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, Hoàng hậu phụ trách dẫn dắt mệnh phụ nhóm tế tự đại địa, khẩn cầu thổ địa được mùa thu hoạch. Phân biệt tế tự thiên sau, Hoàng đế cùng Hoàng hậu sẽ mang lĩnh đại thần mệnh phụ tụ tập cùng một chỗ, Hoàng đế Hoàng hậu cùng nhau đốt càn khôn đỉnh hạ lửa, dùng càn khôn đỉnh nấu ngũ cốc cháo. Tại đem cái này ngũ cốc cháo cùng các đại thần mệnh phụ nhóm cùng nhau phân thực, thủ ngũ cốc phong đăng ý nay không có hoàng hậu, hoặc là hoàng thượng lập tức sắc phong một cái hoàng hậu, nếu không thể sắc phong hoàng hậu, như vậy hoàng hậu vị trí liền muốn cho thái hậu thay thế. Hoàng thượng tuy rằng không muốn cho thái hậu cái này mặt mũi, nhưng hắn không thể lập hậu, chỉ có thể nhịn ghê tởm thỉnh thái hậu ra mặt. Thái hậu lúc trước liên tiếp thất bại, thủ hạ truyền tin tức vận dụng qua người đều bị hoàng thượng bắt lấy phế bỏ. Nay tại hậu cung thái hậu thế lực đã muốn tổn thất quá nửa, thế cho nên khắp nơi cả tay, vài lần muốn cho mới vào cùng phi tần, nhất là đã muốn mang thai Dương Tần kê đơn giết chết Dương Tần đứa nhỏ, đoạn tuyệt thu phi tần sanh dục năng lực đều không thành công, xem ra Hoàng thượng đã muốn đối với nàng cảnh giác đến cực điểm, Thái hậu sợ tiếp tục xuống tay sẽ khiến cho Hoàng thượng hoài nghi, chỉ có thể thu tay lại. Kỳ thật Thái hậu rất muốn làm được là trực tiếp cho Hoàng thượng kê đơn nhượng Hoàng thượng rốt cuộc sinh không được đứa nhỏ, cứ như vậy nàng sẽ không cần lao lực cho nhiều như vậy phi tần kê đơn, nhưng là bên người Hoàng thượng quả thực là trông coi quá nghiêm mật, Thái hậu tìm không thấy cơ hội, về phần phi tần cũng hảo Hoàng hậu cũng hảo Thái hậu cũng hảo, đưa đi Đông Tây Hoàng thượng là luôn luôn không có nhập khẩu. Đời trước Nam Cung song song kê đơn phương pháp nhưng là rất bí ẩn, Hoàng thượng có dùng dưỡng sinh canh thói quen. Nam Cung song song liền đặc chất một loại dược hương, đốt sau hương khí cùng Hoàng thượng dược thiện tổng hợp lại cùng một chỗ, vô thanh vô tức phế đi Hoàng thượng sinh dục năng lực. Đương nhiên Hoàng thượng sở dĩ không có hoài nghi qua Nam Cung song song là vì Nam Cung song song là cùng Hoàng thượng cùng nhau ăn dược thiện nghe dược hương, đồng thời mất đi sinh dục năng lực, chính là bởi vì Nam Cung song song chính mình cũng không có sinh dục năng lực, khi đó Hoàng thượng mới từ đầu đến cuối không hoài nghi tới Nam Cung song song. Lần này dẫn dắt chủ trì xuân tế, đối Thái hậu mà nói là một chuyện tốt, đối Hoàng thượng mà nói, bất quá là niết mũi nhẫn hai ngày sự tình, đối Tĩnh phu nhân mà nói nhưng liền không phải sự tình tốt. Xuân tế thời điểm, chỉ cần có sai lầm một chút chính là lớn hơn, triều đại liền Hoàng hậu đều có nguyên nhân vì xuân tế xuất sai bị phế tiền lệ, mà xuân tế quá trình phức tạp khổng lồ, nếu thượng vị giả có tâm hãm hại, là tại là quá dễ dàng tìm đến cơ hồ làm cho người ta phạm sai lầm. Căn bản chính là khó lòng phòng bị. Thái hậu cùng Tĩnh phu nhân nhưng là có qua tiết, tốt như vậy cơ hồ Thái hậu không có khả năng bỏ qua cái này diệt trừ Tĩnh phu nhân thời cơ, Tĩnh phu nhân ở trong phòng lo lắng đứng ngồi không yên. Nam Cung song song cau mày, cũng là khó chịu, cách xuân tế còn có gần 3 tháng thời gian, bởi vì xuân tế cần lưu trình phức tạp gì đó quá nhiều, chí ít phải trước tiên 2 tháng bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì đại thần mệnh phụ cùng hậu cung phi tần nhóm xuân tế thời điểm nên đứng vị trí, muốn dùng lễ nghi chờ rất nhiều phức tạp vụn vặt sự tình muốn trước tiên an bày xong. Nói cách khác, Nam Cung song song cũng chỉ có cái này không đến 3 tháng thời gian đến nghĩ biện pháp vượt qua lần này nguy cơ, mà Nam Cung song song nửa khắc hơn hội, còn không thể tưởng được rất tốt biện pháp, đương nhiên một ít nham hiểm phương pháp nàng nhất định là có, bất quá Nam Cung song song không chuẩn bị dùng, đây là nàng điểm mấu chốt.